Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, công ty bất động sản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không có gì hay đáng tiếc, một tay internet xã giao, một tay rời động trí năng sản phẩm, cộng thêm Netflix. Xanh là núi cà phê đợi một chút chuẩn bị đường dài đầu tư sản nghiệp. Đủ để cho Diệp Đông Thanh náo nhiệt trăm năm, đánh khắp toàn cầu không địch thủ. Không cần phải quấn quýt tại Huawei. Chẳng qua là nhìn chúng công ty này có thể mang tới khổng lồ tiền mặt lưu mà thôi. Công ty Apple giống vậy có thể ở mấy trong năm biến thành có thể vì hắn vô máu, bỏ sữa. Phải biết tập đoàn đầu tư nước ngọt hôm nay thiếu một số tiền lớn đâu. Tổng số cao đến hơn 10 tỷ USD. Hơn nữa cần giữ năm trả lại lợi tức. Không có ổn định nguồn vốn. Rất khó đem những thứ này nợ bên ngoài trả lại sạch sẽ. Nếu như không thay đổi bán tài sản, phỏng đoán 5 năm bên trong cũng không quá có thể trả hết nợ. Cộng thêm rắn hổ mang cao ốc, Diệp Thị Trang Viện. Máy bay tư nhân đợi một chút đốt tiền chi tiêu, ắt sẽ liên lụy trả nợ độ tiến triển. Tổng thể tới xem, nguy hiểm cũng không lớn. Dẫu sao những cái kia tiền phần lớn dùng để đầu tư chất lượng tốt tư sản. Cũng không phải là bị hắn đánh cuộc tiền thua hết. Thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội mò một khoản. Tỉ như lần này dầu thô kỳ hạn giao hàng. Chỉ cần bút tích cũng khá lớn. Có thể hơi hồi chút máu. Không đầu tư Huawei cũng có chỗ tốt. Cái này thì khiến cho được tập đoàn đầu tư nước ngọt vốn lưu động lại khoan dù. Diệp Đông Thanh rất nhanh tìm tốt những thứ khác đầu tư mục tiêu. Phân biệt là Khang Ninh công ty, Qualcomm công ty cùng với sắp tiến hành A bánh xe liên doanh Tesla. Hắn coi trọng nhất là Tesla. Từ ban đầu Model 3 lượng tiêu thụ xem. Đến khi 30-40 năm tất cả nước đầy đủ xe máy dầu ngừng bán ra chính sách sau đó. Công ty này nói không chừng có thể đạt tới công ty Apple thời kỳ tột cùng cao độ. Ở có thể tiên đoán tương lai, lái tự động tất nhiên sẽ thay thế chủ động điều khiển. Dầu hỏa sản nghiệp sa sút đã là khẳng định. Từ chiến lược cao độ xem, cái nào bần du nước nguyện ý hàng năm xài đại bút tiền mua dầu hỏa. Còn để cho đô la mượn cái này thị trường xưng bá toàn cầu. Lúc nào lấy lái tự động, vượt qua liên tục làm đại biểu chạy điện xe hơi kỹ thuật chân chính chín muồi. Phú dầu nước nằm kiếm tiền ngày tốt cũng hết mức. Diệp Đông Thanh cảm thấy có mình nhúng tay sau đó. Kỹ thuật thành thục thời gian có thể còn biết trước thời hạn không thiếu. Rõ ràng không đầu tư đâu. Hắn đã nghĩ xong muốn mở rộng dạng gì chạy điện xe hơi. Hình dáng tương tự với Taycan. Lúc ấy vậy trả tiền cọc. Đáng tiếc không thấy được xe trước hết nhảy lầu. Theo chung quy chung củ Model S so sánh. Cái loại đó hình dáng không thể nghi ngờ đẹp quá nhiều. Toàn bộ tháng 3, Diệp Đông Thanh đem trong tay mình sản nghiệp tất cả đều trải chuốc một lần. Tất ngựa uy công ty tư vấn người còn không có giao ra có thể để cho hắn hài lòng đáp quyền. Tiếp theo hơn phần nửa sẽ tiếp tục tra thiếu bổ lậu. Tỷ như thật trọng yếu quản lý sườn phương diện, vẫn thuộc về nền móng giai đoạn, có thể quyết định hắn ở tương lai có thể đi bao xa. Tháng 4 số 9 ngày này, hắn không ngồi vừa mới tới tay không lâu máy bay trực thăng. Mở chiếc kia hình dáng huyễn khốc Bugatti lên đường, chuẩn bị tự mình một đường lái đến Manhattan, xài 2 triệu USD mới mua tới tay xe sang. Tổng để lãng phí, đen trắng lắp thêm sắc, tiếng kia lãng và mạnh mẽ động lực để cho người mê. Một chiếc do hộ vệ lái Rolls Royce kiểu mới Phantom mở đường. Diệp Đông Thanh lái xe đi theo phía sau. Tiến vào nội thành đường lui người rối rít được nhìn chăm chú lễ. To lớn một tòa thành phố New York, trước mắt chỉ có 2 chiếc Bugatti siêu xe. Rất nhiều người căn bản không biết đây là xe gì, chỉ biết là hình dáng đẹp. Enzo Ferrara cũng không kém, nhưng lái không chiếc này kéo gió. Đến Trump Tower sau liền dừng xe ở cửa, tiện tay đem chìa khóa xe ném cho hộ vệ, đưa vươn người đi lên lầu nói chuyện làm ăn. Năm nay thuộc về tương đối trọng yếu một năm, trừ đi đã nổi danh Facebook và Sky không nói, ở những thứ khác đầu tư lĩnh vực lấy được điểm thành tựu, nhưng còn xa xa không đủ. Hôm nay chồng đỡ Diệp Đông Thanh 10 tỷ nhiều đô la giá trị con người chủ yếu chính là Facebook. Công ty, những thứ khác làm ăn cần thời gian rất dài mới có thể thấy cách xù hồi báo. Đem 1 tháng và 2 tháng tích đè xuống công ty công việc. Trong khoảng thời gian này hết thảy xử lý xong, gần đây hơi đối với công ty làm ra chỉnh sửa. Diệp Đông Thanh định đem một ít tài sản chuyển tới mở ở những quốc gia khác công ty rỗng danh nghĩa. Vì lợi ích lâu dài cân nhắc, một số tài sản còn biết chuyển tới hắn danh hạ từ thiện ký gửi quỹ. Dùng để tránh cho ở tiếp theo tài sản tốc độ tăng trưởng quá nhanh. Đưa tới không cần thiết chú ý, Diệp Đông Thanh đã bắt đầu là không để cân nhắc. Lên lầu đi tới phòng họp. Ốc vị nhiều bất động sản người công ty đang đợi hắn. Sau khi ngồi xuống cười nói, xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe. Ta gần đây dọn nhà đi Châu Di Ma bên kia, để cho các người đợi lâu. Không quan hệ, ta thích tòa kia đảo nhỏ. Manhattan vùng lân cận có thể bán ra tư nhân đảo nhỏ số lượng không nhiều. Người tòa kia coi như là gần 30 năm qua lớn nhất một tòa. Trên thực tế trước ta cũng nghĩ tới mua nó, chỉ tiếc muốn giá quá cao. Hơn nữa ta ở Maldives đã có ngôi đảo nhỏ, mướn 300 năm, nói chuyện vị này đứng lên và Diệp Đông Thanh bắt tay. Tự giới thiệu mình nói, Mai, Becker, Werner Neil CEO, người nhìn chúng mảnh đất kia ở Manhattan độc nhất vô nhị. Chúng ta nguyên dự định ở phía trên xây 2 nóc đắt tiền nhà trọ dùng để cho mướn. Bất quá nếu như giá cả thích hợp, bán đi cũng có thể. Nghe lời này một cái, Diệp Đông Thanh biết muốn ép giá phỏng đoán có chút khó khăn. Đối phương lời ngầm đã rất rõ ràng, cũng không nóng nảy trước bán ra vậy một mảnh đất lớn. Mình mở rộng cũng có thể. Manhattan lầu 5 góc phát triển trên 100 năm. Giá cả cái gì đã sớm ổn định, thời gian cũng không có qua lượng lớn động. Trên thực tế hắn quả thật hy vọng đem giá cả đi xuống đè một cái. Bất quá cân nhắc đến mảnh đất kia diện tích, nhất là vị trí, cũng biết ép giá không gian sẽ không quá lớn. Toàn cầu xí nghiệp lớn đều thích nhìn chằm chằm Manhattan, những người giàu thích tới đây đầu tư địa ốc, điều này sẽ đưa đến không thiếu khách hàng. Ốc vậy nhiều công ty địa ốc, từ thế kỷ trước 40 niên đại bắt đầu thành tựu bang New Jersey dây chuyền giảm giá tiệm lập. Nghiệp, hơn nữa theo nghiệp vụ chuyển hình, dần dần phát triển thành New York số 1 số 2 lớn địa sản cơ cấu. Danh nghĩa nổi danh nhất địa sản bao gồm Tân Châu Quảng Trường số 1, cùng với đã lập hạng Nam Trung ương công viên 22 số 0 miếng đất. Ở tại Diệp Đông Thanh nhà trọ phía trên Phổ Xuyên, ngoại hiệu mặc dù là New York địa sản đại vương. Nhưng theo công ty này vừa so sánh với, thực lực rõ ràng kém rất nhiều. Bên kia quả thật thích hợp xây nhà trọ. Bất quá bây giờ Manhattan địa ốc thị trường đã có điểm bão hòa không phải sao? Thông qua trường kỳ cho mướn, quản lý kiếm tiền. Kia có một lần tính bắt được một số lớn tiền mặt tính toán. Tiền mặt có thể dùng để đầu tư. Hồi báo trước tiên càng cao hơn. Có lẽ ở phương diện này ta có thể hỗ trợ một chút. Diệp Đông Thanh cố ý che giấu tiếp theo lầu 5. Góc giá cả. Đồng ý tính cũng biết đại phúc lên tăng tin tức. Một đám ngân hàng và công ty bất động sản loạn làm. Khiến cho được không có ổn định thu vào những đám người kia cũng có thể thông qua ngân hàng khảo. Hẹt, tiến tới một đường đẩy cao bất động sản giá cả, đưa đến năm 2008 hồi đó xuất hiện lần vay nguy cơ. Lần cấp phòng vay nguy cơ ngọn nguồn, cái niên đại này đã xuất hiện, ngân hàng, đầu tư quỹ cùng tài chính cơ cấu, đang đem tiền vay nghiệp vụ đóng gói. thành tựu nào đó tài chính hàng hóa tiến hành đổi trác. Mai, cơ tiên sinh không dự liệu được cái này cha. Hắn biết Diệp Đông Thanh kết quả ở buôn bán gì, càng giống như là dành cho ổn định lợi nhuận đầu tư riêng quỹ. Đầu tư vào hắn nơi này tiền bị hắn cầm đi đầu tư. Thẳng đến trước mắt mới ngưng tựa hồ lợi nhuận rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.